Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 26, Bất động minh vương Triệu Vô Cực 1. Góc truyện audio.com, nghe được thanh âm của hệ thống, cậu lập tức nhìn về phía Chu Trúc Thanh và Ninh Dung Dung. Vừa lúc hai nàng cũng đang nhìn hắn, bốn mắt đối nhau, hai nữ lập tức ngượng ngùng cúi đầu, Ninh Dung Dung mặt bay lên hai đóa hồng vân, phối hợp với phấn nộn khuôn mặt càng tăng thêm vẻ khả ái. Khiến một bên áo tư tạp nước miếng chảy ròng ròng, Chu Trúc Thanh vẻ lạnh như băng cũng hơi hòa tan, khuôn mặt băng sơn không thay đổi cũng không nhịn được ngượng ngùng. Hơi hơi phiếm hồng, vừa lúc Đái Mộc Bạch nhìn thấy cảnh này, hắn ngẩn ngơ nhìn Chu Trúc Thanh, sau đó ánh mắt nhìn về phía cậu mang từng tia khó chịu. Vị khảo thí lão sư tỉnh hồn sau cơn khiếp sợ, sự vui mừng không thể che giấu trong ánh mắt hắn. Rõ ràng cậu mạnh mẽ để hắn quá đỗi hài lòng, hắn tằng hắng một cái, hiền lành nhìn đám tân sinh, sau đó nói với Đái Mộc Bạch, ngươi đưa bọn họ đến cửa thứ tư thôi. Đái Mộc Bạch hơi khom lưng với vị lão sư này, cũng không quay đầu lại nói. Đi theo Tạ Âm Thanh có phần lành lạnh, Tiểu Vũ nhịn không được hỏi chúng ta không cần khảo thí cửa thứ ba sao? Đái Mộc Bạch không kiên nhẫn thanh âm truyền tới cửa thứ ba khảo nghiệm cách ứng dụng vũ hồn của bản thân thí sinh. Có được hồn lực cùng tiềm lực phát triển vẫn không đủ. Đồng thời còn phải tự mình khống chế vũ hồn. Cấp bậc càng cao thì vũ hồn càng khó điều khiển. Rất dễ dàng xuất hiện nhiều vấn đề. Nếu với vũ hồn, không thể khống chế được đến một trình độ nhất định, vậy chứng tỏ hồn sư tự mình tu luyện không chăm chỉ. Đệ tử như vậy cũng không được thu nhận, hồn lực các người đã vượt qua cấp 25, theo quy định học viện không cần phải tham gia cửa thứ ba. Không đợi Tiểu Vũ hỏi lại, Đái Mộc Bạch trực tiếp nói về cửa khảo thí thứ tư. Thứ tư là khảo nghiệm kinh nghiệm thực chiến, có vài vị đệ tử vũ hồn bản thân rất tốt, đối với vũ hồn khống chế cũng tốt, nhưng từ nhỏ sinh sống trong gia đình quý tộc, lớn lên trong nhung lụa. Đối với thế giới bên ngoài căn bản là không hiểu một cái gì. Càng không phải nói tới chiến đấu. Đệ tử như vậy học viện cũng không thu. Nói xong ánh mắt hắn liếc về phía cậu. Hơi mang hàn ý cậu nhìn vậy nhưng cũng không để ý đến nơi rồi. Đái Mộ Bạch dừng lại. Lúc này, bọn họ đã đi tới mảnh đất trống. Nơi này so với đệ nhị quan lúc trước nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ khoảng 200 thước vuông. Một người trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ngủ trên ghế. Triệu sư phụ, ta dẫn người đến tiến hành đệ tứ quan khảo hạch. Năm nay có người tiến tới đệ tứ quan, mà lại có tới 5 người. Trung niên nhân mở đôi mắt vẫn còn có vẻ ngái ngủ. Có chút kinh ngạc nhìn bốn người trước mặt, tựa hồ gặp chuyện không thể tin nổi. Đái Mộc Bạch nói, chẳng những bọn họ 5 người tới đệ tứ quan. Hơn nữa bọn họ đều là miễn trừ kiểm tra ở đệ tam quan. Triệu sư phụ con mắt sáng ngời, từ ghế đứng lên, vóc người hắn không cao, tướng mạo rất bình thường, nhưng nhìn qua lại cực kỳ rắn chắc, so với đường tam 12 tuổi còn thấp hơn một chút. Làm cho người ta có cảm giác hùng tráng, bả vai rộng lớn như tường thành, áo khoác căn bản không cách nào che giấu cơ thể hùng tráng như cương thiết chú tạo của hắn. Vẻ mặt dù hòa khí, nhưng vóc người hùng tráng vô hình chung gây mọi người áp lực mãnh liệt. 5 người đều vượt qua 25 cấp. Không tệ, không tệ, xem ra năm nay tiểu quái vật không ít a thông qua cửa của ta. Các ngươi chính thức trở thành đệ tử của học viện Sử Lai Khắc. Bất quá, khảo nghiệm của ta không có dễ dàng thông qua. Kinh nghiệm thực chiến của mỗi hồn sư phải dựa vào thực lực của chính mình. Ta khảo hạch chính là năng lực tại phương diện này. Ánh mặt tươi cười đảo qua mấy người cậu ta gọi là Triệu Vô Cực. Nếu các ngươi 5 người đều là miễn kiểm thông qua đệ nhị tam quan, ta đây tự mình cùng các ngươi thử một chút. Bây giờ ta cho các ngươi thời gian một nén hương để hiểu rõ nhau. Sau một nén hương, kiểm tra bắt đầu. Nội dung kiểm tra là các ngươi 5 người liên thủ ngăn cản ta công kích trong thời gian một nén hương. Chỉ cần có một người có thể kiên trì đến cùng, đều tính là các ngươi vượt qua kiểm tra. Ta hy vọng các ngươi hiểu được,